Cô ấy đã trở lại. Chương 26, giới tính, gocchuyenaudio.com. Lần này Diệp Đường nhận được hai giải thưởng lớn, một là nữ phụ xuất sắc nhất thuộc về Chu Tử Chi, một giải cống hiến trao cho Trần Công Khắc, một đôi nam nữ phụ lấn át cả cặp đôi chính. Mọi người đều lăn lộn trong giới văn nghệ, khả năng diễn xuất chắc chắn phải có, mọi ghen ghét đố kỵ đều được ẩn giấu bên trong, giải thưởng không tới tay đã là sự thật, mặt ngoài vẫn phải giữ gìn thể diện nên phóng viên có hỏi cảm nghĩ thì ai cũng bảo sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Trần Gia đi ngang qua Chu Tử Chi, khô khan nói một câu. Chúc mừng, vừa nghĩ đến người này tương lai sẽ trở thành chị dâu của mình, ngày lễ ngày Tết đều sẽ gặp mặt, còn phải mở to mắt nhìn đối phương và người anh thân thiết từ nhỏ đến lớn thân mật kháng khít, cô vẫn chưa thể thuyết phục mình chấp nhận sự thật. Trần Gia vừa đi vừa cắn môi tỏ vẻ ấm ức, sao anh lại thích Chu Tử Chi nhỉ, có thấy anh ấy xem tivi bao giờ đâu, cũng chưa từng thích minh tinh nào mà. Thiệu Nghiệp bên cạnh nâng tay, ngón cái sờ sờ cằm, giờ giọng ra dặn sành sỏi. Phụ nữ đố kỵ là một thứ rất đáng sợ. Chu Tử Chi bình bình nói, đàn ông cũng vậy thôi, người đàn ông của cô chính là ví dụ tiêu biểu. Thiệu Nghiệp đại diện phe chủ nghĩa đàn ông lên tiếng phản đối. Bản chất nam nữ khác biệt, Chu Tử Chi đang muốn lý luận với hắn một phen thì Giản Dư gọi ra, cô nghĩ có thể kéo phe rồi, vì Giản Dư luôn có cách khiến Thiệu Nghiệp ngậm miệng lại. Chị Tử Chi, chị Ngọc bảo em chuyển lời, 4 giờ sáng mai tụ họp nên mình sẽ phải xuất phát sớm để kịp đến địa điểm quay phim. Giản Dư nói tiếp, em gửi tin nhắn chi tiết qua cho chị nhớ xem nhé. Ok, cô không đi xa khán đài, Vương Phú gần đó cũng tiến đến biểu đạt chúc mừng. Chúc mừng Tử Chi có một khởi đầu tốt đẹp nhé, vừa tái xuất lập tức lấy luôn giải thưởng rồi. Chu Tử Chi lộ ra nụ cười khiêm tốn, đều nhờ Vương đạo diễn giúp đỡ. Tục ngữ nói sư phụ đón vào cửa tu hành tại bản thân mà. Vương Phú liếc đến Thiệu Nghiệp phía sau, lầm bầm lầu bầu. Bản thân đã có bản lĩnh, lại có trợ thủ thực lực mạnh mẽ, như hổ thêm cánh, tài vận sáng sủa. Hắn chỉnh chỉnh tây trang, cười nói. Mong rằng lần hợp tác sau sẽ không quá lâu. Vương Phú vừa đi, Trần Công Khắc liền đến, trước kia hắn và Vương Phú từng đối nghịch quan điểm trên kịch bản, chạm mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên. Tử Chi, lúc em lên sân khấu bình tĩnh hơn anh nhiều, anh khẩn trương đến độ chân tay bùn rùn. Em cũng khẩn trương mà. Chu Tử Chi nhỏ nhẹ, nghẹn cười. Cảm nghĩ đã chuẩn bị sẵn đều quên mất tiêu. Trần Công Khắc tán đồng, ngại ngùng nói. Anh cũng vậy, nói em nghe nè, anh viết sẵn ra giấy chỉnh sửa tới lui mấy lượt lại học thuộc lòng hết 2 ngày, đến lúc cầm micro một câu cũng không nhớ nổi cách chương.